Hổ thụ thâm khuy, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở về nhà đúng 10 giờ. Cận Hướng Dương muốn quấn quýt bên Cận Đình Hựu để ngủ chung, nhưng Cận Đình Hựu từ chối, sắc mặt không vui. Cận Hướng Dương không dám nói thêm gì, cậu biết rằng tối nay trong sân, chắc chắn anh trai đã nói điều gì không vui với bố mẹ, cậu không thể thiếu suy nghĩ mà đi quấy rầy anh. Sau khi Cận Đình Hựu vào phòng ngủ chính, Cận Hướng Dương ngoan ngoãn quay về phòng của mình. Tóc cậu đã được bôi gel, rất khó gội sạch. Trước tiên, cậu phải dùng dầu xả và nước để làm ướt tóc, khiến tóc mềm ra, rồi mới dùng dầu gội để gội. Cận Hướng Dương cúi đầu, tay bôi dầu xả, từ từ thoa lên tóc, thoa mãi, đôi mắt cậu lại đỏ lên. Nước không hề chảy vào mắt hay mũi. Cận Hướng Dương biết, bản thân chỉ đơn giản là cảm thấy buồn. Cậu không để nước mắt rơi ra, liền dùng khăn lau đi. Sau khi tắm xong, Cận Hướng Dương nằm xuống giường. Bình thường vào giờ này, cậu thường đã rất buồn ngủ, nhưng hôm nay lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu nhón chân, không dám phát ra tiếng động lớn, lấy quyển vẽ từ ngăn kéo ra. Trên đường đi qua bàn, cậu nhanh chóng cầm theo điện thoại. Lúc điện thoại đang khởi động, Cận Hướng Dương lật từng trang trong quyển tập vẽ, nhìn lại những hình ảnh cậu đã vẽ dạo gần đây. Cậu nhìn thấy chiếc đu quay, nhìn thấy chiếc kẹo bông. Lúc này, điện thoại sáng lên, cậu mở danh bạ, lại thấy số điện thoại của Nguyên Liệt. Cận Hướng Dương dùng một tay chống cằm, khuỷu tay tì vào đầu gối, bắt đầu nhớ lại mọi thứ về ngày Nguyên Liệt dẫn cậu đi công viên giải trí. Cậu bỗng mỉm cười nghĩ rằng, thực ra ngoài anh trai, Nguyên Liệt cũng thích cậu. Còn có thầy Phương nữa, thầy Phương cũng rất tốt với cậu. Nhưng, cậu tự so sánh, dĩ nhiên cậu vẫn thích anh trai hơn. Tim Cận Hướng Dương lại nhẹ nhàng bay bổng. Cậu để điện thoại và tập vẽ về chỗ cũ, xoay người chui vào trong chăn. Lần này, cơn buồn ngủ ập đến làm mí mắt nặng trĩu. Không lâu sau, cậu đã chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, chưa chờ Cận Hướng Dương dậy, Cận Đình Hựu đã ra ngoài. Có vẻ như Cận Đình Hựu rất bận rộn. Hầu như mấy đêm liền, Cận Hướng Dương không thấy hắn về nhà. Cậu biết anh trai bận bịu với những cuộc xã giao bên ngoài, nên nếu không thật sự cần thiết, cậu hầu như sẽ không gọi điện cho hắn. Tối hôm đó, Cận Hướng Dương nhận được cuộc gọi của Cận Đình Hựu sau nhiều ngày không gặp. Cậu vội vàng bắt máy. Anh hả? Ừ, Cận Đình Hựu đang ngồi trên ghế sofa trong khách sạn. Dương Dương, anh, tối nay khi nào anh về? Anh có một dự án, phải tự mình đi khảo sát ở tỉnh khác. Ít nhất phải ở lại đây nửa tháng. Cận Đình Hựu đã ở đó vài ngày. Hắn thầm nghĩ Cận Hướng Dương chắc chắn không thể nhịn được sẽ gọi điện cho mình, nhưng đợi vài ngày vẫn không thấy cuộc gọi nào, hắn mới nhớ ra trước đó đã của trách cậu, nên đứa ngốc này không dám gọi làm phiền. Hắn hành động theo ý mình, không suy nghĩ lâu, ngay lập tức gọi điện cho Cận Hướng Dương. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra hành động này của mình thật sự có chút kỳ quặc, không biết nên nói gì. Em, Cận Hướng Dương tự nói một mình, có chút hối hận. Em mấy ngày nay đều đợi anh về, buổi tối em buồn ngủ lắm nhưng vẫn chờ anh, nhưng em lại không chịu nổi, đã ngủ mất tiêu. Nói xong, cậu lại nhẹ giọng, anh ơi, khi nào công việc xong, anh về với em nha. Em rất nhớ anh, có thể, Cận Đình Hựu kịp thời nuốt lại chữ, video, im lặng một lúc rồi trả lời. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự án bên này làm xong anh sẽ về nhà. Cận Hướng Dương vẫn muốn nói thêm vài câu với hắn, nhưng bên kia đột ngột nói. Được rồi, anh có việc, em ngủ ngon nhé. À, Cận Hướng Dương đáp một cách ủ rũ. Vậy, anh ngủ ngon. Sau khi tắt điện thoại, Cận Đình Hựu ngồi im lặng trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi. Hắn đổi tên của Cận Hướng Dương thành Dương Dương. Trong danh bạ, khách sạn có hệ thống sưởi nên trong phòng không lạnh, tay Cận Đình Hựu tự nhiên ấm áp. Hắn chợt nhớ đến bàn tay lạnh lẽo hôm đó, mẹ hắn đã tiến lên nắm lấy, còn Cận Hướng Dương đã thổi hơi vào tay hắn. Suy nghĩ còn chưa kịp lan tràn, Cận Đình Hựu đã chặn lại. Hắn bỗng cười nhẹ, tùy tiện ném điện thoại lên sofa, đứng dậy đi rửa mặt. Trong vòng bạn bè, nếu không cố tình giấu giếm, lúc trò chuyện với nhau, mọi người sẽ dễ dàng nắm bắt được thông tin ai đó đã rời khỏi thành phố. Cận Đình Hựu và Nguyên Liệt không còn thân thiết như thời thơ ấu, nhưng chỉ sau vài ngày, tin tức hắn đi công tác đã chuyển đến tai Nguyên Liệt. Nguyên Liệt gọi điện cho Cận Đình Hựu, là tôi, Nguyên Liệt, Cận Cận Đình Hựu đang xem tài liệu, nói, sao vậy, nghe nói cậu phải ở đó nửa tháng. Ừ, phải khảo sát thêm vài vấn đề, có cần tôi giúp gì không? Không cần, Cận Đình Hựu vừa ghi chép vừa cười. Cảm ơn, Cận Hướng Dương ở nhà một mình à? Nghe vậy, bút trong tay Cận Đình Hựu lập tức dừng lại. Ánh mắt thoáng ngưng động, đáp, đúng vậy, nếu có thời gian, tôi định đưa cậu ấy đi chơi vài ngày nên báo với cậu một tiếng. Cận Hướng Dương, Cận Đình Hựu nhắc lại, Cận Đình Hựu im lặng vài giây, tiếp tục viết, được, nhưng cậu phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì khó mà giải thích. Cái này tôi biết rồi, khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Liệt bỗng thêm chút âm u, có vẻ không vui, ngay lập tức cúp máy rồi gọi cho Cận Hướng Dương. Cận Hướng Dương đang xem truyện tranh, vừa nghe thấy chuông điện thoại vang lên, liền bỏ truyện tranh xuống, nhanh chóng với tay lấy điện thoại xem thông tin cuộc gọi, lại là Nguyên Liệt. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng chủ yếu vẫn vui vẻ. Alo, Dương Dương phải không? Tôi là Nguyên Liệt. Vâng, em là Cận Hướng Dương. Em ở nhà một mình có chán không? Có một chút, nhưng mà em cũng thường ở nhà một mình. Nguyên Liệt cười nhẹ, vậy ngày mai tôi đưa em đi chơi du thuyền, có được không? Du thuyền, Cận Hướng Dương kêu lên. Hoa, em muốn đi lắm. Được, nhờ họ Cận từng nhiều lần mời khách và truyền thông lên du thuyền, nên Cận Hướng Dương cũng đã có vài lần được đi. Nhưng cậu có rất ít thời gian được đứng trên bom tàu ngắm cảnh, vì mẹ Cận và Cận Đình Hựu lo lắng cậu sẽ vô tình ngã xuống biển. Thực ra, Cận Hướng Dương rất muốn nói với mẹ và anh trai rằng cậu không ngốc đến mức đó. Cậu biết chỗ đó rất nguy hiểm nên sẽ cẩn thận, nhưng cậu phát hiện những người mang máy quay luôn hướng ống kính về phía họ, nên không tài nào nói được. Cậu bắt đầu hồi tưởng, cậu còn nhớ, khi đứng trên bom tàu, gió lớn như thế nào? Làn gió ẩm ướt thổi bay tay áo cậu, làm cho chúng như biến thành đôi cánh, mang đến cảm giác như đang bay trên biển xanh. Đột nhiên cậu nghĩ đến điều gì, giọng điệu trầm xuống. Nhưng, anh trai em sẽ không cho em đi đâu. Rất nguy hiểm, tôi đã nói chuyện với anh em rồi. Cậu ấy đồng ý, Nguyên Liệt nói. Hơn nữa, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hướng Dương bất chợt ngẩng đầu lên, giọng điệu vui vẻ trở lại. Thật sao, ngày mai à? Nguyên Liệt cười đáp, sáng mai, tôi sẽ đến đón em. Cách chương.